Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, về huyện Nha. Huyện Nha, Lý Mục còn không có tung tích sao? Trịnh Tồn Kiếm ở hai vị khuôn mặt đẹp tỷ nữ phụng dưỡng bên dưới. Đi tới Lý Mục ngày thường phòng khách ở ngoài. Trước, mới huyện thừa chữ Thư Phong đã sai người đem toàn bộ hậu nha quét tước. Lý Mục phòng khách là toàn bộ hậu nha bên trong rộng rãi nhất, cũng thư thích nhất một buồng, vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào trở thành Trịnh Tồn Kiếm lâm thời chỗ ở. Lý Mục một ít món đồ riêng tư đều bị từ trong phòng dọn dẹp đi ra. Đây là cái gì? Trịnh Tồn Kiếm từ rất nhiều tạp vật trên vô ý địa bỏ qua. Đột nhiên như ngừng lại Lý Mục tư nhân tạp vật trong một cái hộp gỗ. Mở ra vừa nhìn, càng là một đôi tương tự với ủng đồ vật, hình như là một đôi giày, nhưng thợ khéo vô cùng kỳ quái, không biết là làm sao vá chế ra. Chữ Thư Phong trước đã xem qua, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Đôi giày này từ, nhưng thật ra là Lý Mục từ địa cầu bị truyền tống lúc tới. Mặc một đôi Lý Ninh vận động bóng rổ giày, địa cầu hiện đại vật lý công nghệ hạ tạo ra tinh phẩm bóng rổ giày. Thợ khéo tự nhiên không phải người của thế giới này có thể để ý giày. Liền ngay cả chất liệu thợ khéo cùng với vẻ ngoài thiết kế, đối với người của thế giới này tới nói, đều là một loại chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe đồ vật. Trịnh Tồn Kiếm không nói lời nào, hắn đem này một đôi giày cầm ở trong tay cẩn thận quan sát, nhìn phi thường nghiêm túc, thậm chí dùng mũi ngửi một cái, một luồng nhàn nhạt mùi chân hôi đạo, chua thoải mái, còn có cái gì khác tương tự kỳ quái đồ sao? Hỏi hắn, chữ Thư Phong ngẩn người, không biết tại sao Trịnh tiên sinh đối với cái này đôi kỳ quái giày cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng hắn vẫn cung kính mà nói, còn có một đôi kỳ quái quần, cùng với một cái tương tự với nam sĩ cái yếm đồ vật. Trịnh tiên sinh hơi chờ, mạng hắn người, đem Lý Mục Lý Ninh vận động quần, cùng với vận động áo lót, đều cầm lên. Trịnh Tồn Kiếm trong đôi mắt, xẹt qua một tia không rõ hào quang, lấy tới chính mình quan sát. Chữ Thư Phong nói, này quần hình thức cũng phổ thông, chỉ là chất liệu nhưng rất kỳ quái, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ tinh mỹ, có thể so với thượng hạng cẩm y, bao quát người nam kia sĩ cái yếm, tạo hình quái lạ, cũng không biết là dùng để làm gì. Trịnh Tồn Kiếm ngắt lời hắn, nói, đem này ba món đồ, toàn bộ đều cho ta bao bọc, một lúc đưa đến phòng ta. Chữ Thư Phong ngẩn ngơ, không có dám nói thêm gì nữa. Nói, biết rồi. Trịnh Tồn Kiếm tiến vào phòng, quan sát bốn phía một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Nói, gian phòng bố cục ngược lại không tệ. Đáng tiếc Lý Mục là cái mãng phu, chỉ có đế quốc trẻ trung nhất văn tiến sĩ tên. Chỗ rất nhỏ bố trí, còn kém nhiều lắm. Thôi, liền này mấy gian phòng đi, miễn cưỡng đúng là cũng có thể ở mấy ngày. Chữ Thư Phong ở một bên cung duy nói, đó là, Lý Mục chỉ có hư danh, làm sao có thể đủ cùng tiên sinh như vậy bất thế xuất đại tài so với. Nghe nói ở huyện Nha Trong, Đại Lao, nhốt rất nhiều người trong võ lâm. Trịnh Tồn Kiếm đi tới thư phòng trước cửa sổ, cách cửa sổ nhìn bên ngoài trong ao nước bay múa màu đỏ chuồn chuồn. Như có điều suy nghĩ hỏi, chữ Thư Phong nói, chính là, phần lớn là một ít Tây Bắc võ lâm đạo trên tạp ngư. Không có gì giá trị, Lý Mục đưa bọn họ đóng lại, vơ vét tiền chuộc, đơn giản là mất hết đế quốc quan viên thân thể mặt. Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông hai vị thái thượng trưởng lão, để van cầu gặp hạ quan, hy vọng có thể mang Đông Phương Kiếm cùng Thiết Trấn Đông đám người mang về. Trịnh Tồn Kiếm cười, cợt, nói, cái này Lý Mục, thật sự chính là cái kỳ lạ. Bất quá, những người này,